Tỷ tỷ ta gọi là Vương Quyên Nương. Tỷ tỷ, gọi tiểu đệ của ta. Vì tưởng nhớ tỷ tỷ ta, nên ta đặt tên cho nhi tử. Ta là Vương tiểu đệ. Ta vẫn muốn tích góp thêm chút tiền cầm về tiểu. Lý thôn, hỏi thăm thân thế của ta với nhà dưỡng phụ. Muốn tìm đến tỷ tỷ. Ta, nhưng mà ta bất lực. Tích góp đến bây giờ cũng không được tích góp. Bao nhiêu? Vương Thành vừa khóc vừa nói. Còn có, chút không diễn đạt hết ý tưởng. Nhưng Trần A Phúc đều nghe hiểu. Khóc, đến lợi hại hơn. Sở lệnh tiên vỗ lưng nàng an ủi. Bọn hạ nhân bưng chậu tới. Hai người rửa mặt, lại bắt đầu nói rong dài lên. Trần A Phúc nói tình hình gần đây của Vương Thị. Vương Thành nghe nói tỉ tỉ. Trôi qua rất tốt. Chứng kiến cháu gái ngoại thế nhưng gả cho thế tử hầu. Phủ, lại là vui mừng đến phát khóc. Sau đó, Vương Thành nói đại khái một chút hắn sinh sống một ít năm này. 19 năm trước, hắn tiến vào quân doanh. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ chịu khổ nhiều, tuổi nho nhỏ công việc gì cũng làm qua. Vừa học qua, rèn sắt, liền rèn được dáng người linh hoạt cùng phản ứng nhanh chóng. Cho nên liền được điều đi doanh lính trinh sát. Trần A Phúc biết rõ, lính trinh sát tương đương với lính trinh sát hoặc bộ đội đặc chủng đời trước. Vương Thành bởi vì ăn được khổ, lại không có buồn phiền ở nhà, thuộc về loại người dám đánh dám bỏ lại không sợ chết. Như vậy tích góp từng tí một, không ít công trạng nhỏ. 2 năm sau, hắn lại bị phái đi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trọng yếu hạng nhất. Chính là bọn họ biết rõ mộ vương tử địch quốc muốn đến tiền tuyến thăm hỏi quân địch, còn biết đường hắn phải đi tuyến cùng thời gian. Nhiệm vụ chính là đi ám sát vương tử. Trước khi đi, triệu tướng quân trưởng quan hắn nói, kêu hắn cẩn thận làm tốt, lần này trở về liền thăng quan cho hắn. Kỳ thật đây chính là một chi đội cảm tử, vì không làm cho quân địch chú ý, chỉ có 50 thành viên. Cho dù cửu tử nhất sinh có thể hoàn thành nhiệm vụ, sống sót về doanh cũng không có mấy người. Vương Thành vẫn là rất cao hứng, nghĩ tới mình chết cũng liền chết. Nhưng nếu vạn nhất có thể còn sống trở về thăng quan, một nhà dưỡng phụ sẽ không dám chọc mình, có thể hỏi ra nhà trước kia của bản thân ở đâu. Hắn vinh quy quê cũ, cũng có thể làm trợ lực cho tỷ tỷ. Hắn biết rõ cuộc sống con dâu nuôi từ bé không dễ chịu. Chiêu Ninh, em, Điền, Gian, Lơ Quai Đần, D, D, L, Quy, D, bọn họ vụng trộm tiến vào thủ phủ kẻ địch. Mai phục ở bên trong một khu rừng vương tử cần phải đi qua. Khi vương tử kia cưỡi ngựa đi ngang qua, bọn họ mai phục ở trên cây đồng thời bắn tên. Xuyên vương tử thành một cái sang. Hộ tống vương tử có mấy trăm người, lấy ít địch nhiều, cuối cùng chỉ có mấy người mang thương trốn trở về. Vương Thành bị gọt nửa cánh tay, nhiều chỗ bị thương, chạy về quân doanh liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi hắn tỉnh lại, triệu tướng quân đặc biệt thẹn thùng nói cho hắn biết, bọn họ nhiệm vụ lần này hoàn thành được vô cùng tốt. Diệp Nguyên, xoáy rất cao hứng, nói muốn trọng thưởng mấy người trở về này. Nhưng mà, bởi vì hắn thương thế quá nặng, cho rằng hắn không sống được. Công, trạng của hắn liền bị người mạo nhận, mà người kia lai lịch rất lớn. Bọn họ đều không thể trêu vào. Vốn là người nọ nói cho triệu tướng quân, Vương Thành cho dù không chết cũng phải giết chết. Nhưng, triệu tướng quân không đành lòng, tìm quan hệ chuyển Vương Thành đi một nơi trong quân doanh khác khá xa nơi này. Bởi vì Vương Thành tàn phế, rồi, liền phái hắn đi nuôi ngựa. Vương Thành thành thật, cũng biết rõ mình không thể trêu vào những người làm quan kia. Càng, không muốn gây tai họa cho triệu tướng quân, chỉ đành nhịn xuống chuyện. Này không hề không đề cập tới, bởi vì hắn chịu nghiên cứu. Trăm ngựa đều cường tráng ít bệnh, liền lưu ở trong quân đội, cho dù chiến tranh kết. Thúc trưởng quan cũng không nỡ để hắn hồi hương. Về sau quân đội thay quân, lại cùng quân đội đi tới nơi này, hắn vẫn muốn để dành một ít tiền đi về hỏi thân thế của mình. Cho nên cũng không tìm tức. Phụ, vẫn là ở 9 năm trước, thời điểm hắn 23 tuổi, gặp được. Ngô Thị bị người đùa giỡn. Hắn cứu Ngô Thị. Ngô Thị cảm tạ. Hắn liền dũng cảm thổ lộ. Nguyện ý lấy thân báo đáp. Hắn thấy Ngô Thị thêu công giỏi. Điểm này rất giống như tỷ tỷ của mình. Nhận lời cưới. Nàng. Cách chương.